Đặc chủng binh đô thị truyền ký. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Anh đã đi đâu? Vì sao lại lâu như vậy? Lâm Tâm Di ra đón. Trong sự lo lắng lại có một chút trách móc. Trương Húc Đông cười nói. Anh đi ra ngoài một chuyến. Có chút việc phải xử lý. Lâm Tâm Di chỉ về hướng nhà họ Dương. Nói ra, là anh làm, Trương Húc Đông không hề giấu giếm chút nào. Vì sao? Lâm Tâm Di hỏi. Bọn họ đáng chết. Trương Húc Đông nghiêm túc mà kiên định. Vào giây phút bọn họ quyết định ra tay với em, đã không nên sống trên thế giới này rồi. Lâm Tâm Di ngây ngẩn cả người. Trên thế giới này, chỉ có hai người đối xử với cô tốt như vậy. Một người là cụ Tô. Một người khác, chính là thanh niên đẹp trai trước mắt này. Bỏ đi. Lâm Tâm Di nhếch miệng, giả bộ không thèm để ý, được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trương Húc Đông cười nói, sau khi vào trong nhà, Trương Húc Đông phát hiện trên mặt bàn đã bày xong bữa sáng. Em làm, Trương Húc Đông hơi kinh ngạc nói, không phải, mua, Lâm Tâm Di thề thốt phủ nhận. Trương Húc Đông ngồi xuống, ăn một miếng mì sợi, sau đó thầm nói, cái này nếu là mua. Anh đoán nhà hàng đó đã sớm thất bại. Anh nằm mơ đi. Rất khó ăn sao? Lâm Tâm Di mở to hai mắt nhìn. Ha ha, thật ra cũng được. Trương Húc Đông vội vàng đổi giọng. Vậy anh phải ăn hết. Một miếng cũng không được bỏ thừa. Lâm Tâm Di trừng lớn đôi mắt trong veo như nước. Điều này, thật sự là ép buộc anh rồi. Trương Húc Đông giờ khóc giờ cười. Bởi vì bát mì này, thật sự là quá khó ăn. Đúng lúc này, bản tin sáng sớm liên tiếp thông báo hai tin tức. Một là Dương Nghị chết trong nhà, mà kết quả điều tra thì là bởi vì có người thuê người giết. Một tin khác, thì là nhà họ Địch gặp hỏa hoạn. Nhìn tin tức thứ hai, Lâm Tâm Di đứng, vụt, lên, cô há to miệng, giật mình nói ra, cái này, không phải cũng là anh làm chứ? Trương Húc Đông không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Lâm Tâm Di thè lưỡi. E là cho dù là cụ Tô, cũng làm không được dứt khoát như thế nhỉ. Mình rõ ràng không phải chịu bất cứ tổn thương gì, lại bị giết cả nhà. Nhìn Trương Húc Đông đang cố hết sức ăn mì, Lâm Tâm Di không khỏi nghĩ ở trong lòng. Chàng trai này, rốt cuộc là thích mình bao nhiêu, mới có thể làm ra loại chuyện này. Đương nhiên Lâm Tâm Di không biết, ở bên trong thế giới của Trương Húc Đông, Lâm Tâm Di là một tia sáng duy nhất, cũng là một người duy nhất để anh cảm nhận được sự ấm áp. Sau khi ăn xong bát mì, Trương Húc Đông cũng dự định nghỉ ngơi một lúc. Đúng lúc này, chủ quán Phan bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Ông ta nói trong điện thoại, thầy Tần, đêm nay có thể nể mặt không? Tôi muốn mời thầy một bữa cơm, thuận tiện ký hợp đồng. Trương Húc Đông trầm mặc một lát, đồng ý, được. Nói địa chỉ cho tôi. Ngay ở nhà hàng Vọng Nguyệt Các, chủ quán Phan vội vàng nói. Nhà hàng Vọng Nguyệt Các là một nhà hàng rất đặc sắc ở Đạm Thanh. Tửu nhà hàng trên đảo nhỏ trên hồ. Muốn đi lên ăn cơm, nhất định phải đi bằng thuyền nhỏ. Mà bên trong cái hồ này có đủ loại cá quý. Muốn ăn con nào, chủ nhà hàng sẽ bắt tại chỗ. Cách trương.